Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, phần 68. Chương 68 đại nghĩa diệt thân, song sắt Dương Dương. Lận Huyên đến hiện trường thời điểm, Tống Yên Kiều còn ở sắm vai bệnh tự kỷ, Tống Yên Kiều không nói gì. Đôi mắt vô thần, thậm chí tựa hồ chung quanh động tĩnh thương lượng đều cùng Tống Yên Kiều không quan hệ, quần áo. Thực dơ, lúc này thiếu niên giống như là một con dơ dơ bao. Tay áo, trên tay đều cọ bùn đất, nhưng là liền tính dơ dơ. Cũng không ảnh hưởng Tống Yên Kiều gương mặt này xinh đẹp nùng lệ. Liền tính như vậy cũng sẽ không giống là cái gì tiểu khất cái. Ngược lại càng thêm có thể nhìn ra tới thiếu niên thiên sinh lệ chất, nam nhân còn ở thưởng thức. Tống Yên Kiều mấy ngày nay đi theo tiểu hài nhi nhóm họa họa. Này bức họa ta có thể cấp 70 vạn, đương nhiên ta tiếp đi hắn, ta cũng sẽ hào hào đối hắn, ta đương nhiên biết hắn cái này tuổi tác đã không thể nhận nuôi, nhưng là hắn đã thành niên, hắn có thể lựa chọn cùng ta cùng nhau đi. Chẳng lẽ không phải sao? Ta hoàn toàn có kinh tế thực lực gánh nặng hắn, cũng sẽ đúng giờ dẫn hắn tới làm thượng khang phục khóa. Lận Huyên nhíu nhíu mày, không phải. Ca, ngươi là nói ta một cái bệnh tự kỷ lựa chọn đi theo ngươi đi sao? Ngươi này không phải khi dễ người sao? Con mắt nào của ngươi thấy ta chuẩn bị đi theo ngươi? Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi. Lận Huyên trực giác có cái gì không đúng, làm trợ lý đưa cho hắn có quan hệ cái này khang phục trung tâm sở hữu tư liệu, khang phục trung tâm. Quang không phải thường xuyên có người nhận nuôi, nhưng là nơi này bệnh tự kỷ hai tử bị thu dưỡng xác suất đối lập bên ngoài đã rất cao, không riêng. Như thế, khang phục trung tâm mỗi tháng liền tính giao dịch các loại tự bế nhi đồng họa ngạch độ đều có thể đạt tới mấy trăm vạn nước chảy, như vậy đơn thuần liên tục làm từ thiện mua tự bế nhi đồng hòa. Nghĩ như thế nào kỳ quái, Lận Huyên là nhà tư bản. Biết ngẫu nhiên làm một ít từ thiện là hẳn là, nhưng là như vậy dị thường. Làm cái này địa phương thấy thế nào như thế nào kỳ quái, Lận Huyên không có rút dây động rừng. Ở mặt trên phiên tới rồi một cái quen thuộc tên. Lận Huyên gọi điện thoại qua đi. Lận Huyên mới biết được này vẫn là một cái hội viên chế địa phương. Hội viên vẫn là một người kéo một cái mới có thể tiến vào. Lận Huyên cơ hồ xác định nơi này chính là có vấn đề. Đối diện còn tìm hiểu mấy phen. Lận Huyên bỗng nhiên như vậy hỏi ý tứ. Lận Huyên khóe môi hơi câu. Chỉ là ái muội trả lời. Ai đều sẽ có áp lực đại thời điểm. Tìm chút tiêu khiển thôi, nếu là ngươi không phụ trách mua bán họa nói liền tính, Lận Huyên vân. Đạm phong khinh lấy lui làm tiến, đối diện sợ không có nịnh bợ Lận Huyên cơ hội, hơn nữa nếu là đem Lận Huyên kéo lên bọn họ này con. Thuyền lớn, bọn họ cũng sẽ càng thêm an toàn, xã hội thượng lưu chính là như vậy. Bọn họ nắm giữ tuyệt đại bộ phận tài phú. Đương nhiên cũng sẽ muốn có được một ít đặc quyền, mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ. Bên trong xấu xa ghê tởm, này đó bệnh tự kỷ nam hài nữ hài có thể cực đại thỏa mãn những người này. Bọn họ sẽ không chủ động cầu cứu, thậm chí xa vào ở thế giới của chính mình, thậm chí không biết có người ở bọn họ trên người phạm tội, Lận Huyên như vậy mặt ngoài thoạt nhìn. Không dính khói lửa phàm tục người. Cũng bất quá như thế, đều là xấu xa dơ bẩn đồ vật, ta tự mình lại đây bồi ngài. Ngài xem thế nào? Lận Huyên cười khẽ, chỉ là thông qua điện thoại đều có thể phát hiện hắn thanh âm lộ ra một cổ lạnh lẽo. Ngươi tự mình lại đây? Như thế nào? Cứ như Phật cấp đem ta kéo lên này con thuyền. Tính, ngươi tiêu khiển ta xem cũng không cần, Lận Huyên nói liền cắt đứt di động. Nắm ở trên tay di động vang lên rất nhiều lần, Lận Huyên mới đem điện thoại mở ra khai ghi âm. Đối diện khuyên can mãi, Lận Huyên mới ân một tiếng. Cuối cùng lại làm điện thoại đối diện người lại đây. Người lại đây mang ta xem, đối diện đều phải duy trì không được khóe miệng cười. Lận Huyên này không phải chơi hắn sao? Trong chốc lát không chuẩn hắn lại đây, trong chốc lát làm hắn lại đây, hắn đều hoài nghi Lận Huyên không phải tưởng chơi tiểu nam sinh, là tưởng chơi hắn, nhưng là đối mặt Lận Huyên, hắn vẫn là vội vàng cúi đầu khom lưng đồng ý. Bất quá lần đầu tiên cùng Lận Huyên giao tiếp, hắn vẫn là phải làm điểm nhi chuẩn bị. Hắn đương nhiên hy vọng hết thảy thuận lợi, nhưng là nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng có thể ứng phó. Lận Huyên ánh mắt rét lạnh hàn, thuận tiện gọi điện thoại cho chính mình cứu cứu thuyết minh tình huống. Lận gia có thể như vậy ra đại nghiệp đại không có khả năng chỉ là bởi vì Lận gia từ thương, Lận Huyên nhà ngoại làm chính trị tòng quân, thế lực cũng rất cường đại. Đây cũng là đối diện rất tưởng đem Lận Huyên cùng nhau kéo xuống nước nguyên nhân. Có Lận Huyên không chỉ có tiền, còn có che chở. Lận Huyên đánh xong này thông điện thoại mới xuyên qua pha lê hành lang dài đi vào đại sảnh. Tiên sinh, thấy Lận Huyên ăn mặc bất phàm, quanh thân khí chất không đơn giản. Nơi này nhân viên công tác cũng thực ân cần, không cần ta chờ người, các ngươi nơi này giá cả tối cao họa là. Tống Yên Kiều trái tim thình thịch nhảy, là bởi vì nghe thấy Lận Huyên thanh âm, nhưng là Tống Yên Kiều vẫn là mí mắt cũng chưa nâng một chút, liền đứng ở góc tiếp tục xem mặt đất, tựa hồ ở số trên mặt đất gạch. Đại cha, đại cha, sao ngươi lại tới đây? Ngươi sẽ không cũng là tới làm chuyện xấu đi. Tống Yên Kiều tiếng lòng bá bá, đây là phạm pháp lặc. Xong đời, này thưởng thức lớn, ta đều báo nguy còn cùng 47 tìm thật nhiều chứng cứ. Cái này kêu làm đại nghĩa diệt thân sao? Tống Yên Kiều từ tiến vào thời điểm, liền từ 47 nơi này biết nơi này không thích hợp. Nhưng là cũng là hoa điểm nhi thời gian mới tìm được chứng cứ. Tuy rằng Tống Yên Kiều không có di động, nhưng là hắn có hệ thống A, 47 hoàn chỉnh ký lục những cái đó phạm tội quá trình. Thậm chí còn tìm tới rồi một ít danh sách, phá giải mật mã, tìm được rồi sở hữu giao dịch ký lục. Tống Yên Kiều vốn dĩ tính toán hôm nay làm 47 báo nguy lúc sau chờ cảnh sát tới, nhưng là lại không có nghĩ đến cư nhiên có người nói muốn nhận nuôi hắn. Nhân viên công tác còn một câu hống hắn, nói đây là cái có tiền thúc thúc nói, còn nói thúc thúc muốn mua hắn họa, làm hắn đi tắm rửa. Tống Yên Kiều đương trường liền nổi điên, nằm trên mặt đất âm u bò sát, từ bồn hoa nắm lên một phen bùn bôi trên chính mình trên mặt, nắm lên một phen bùn ném tới lão sư trên mặt, thừa dịp lão sư liền phải phát hỏa, lại tắc một phen bùn ở lão sư trong miệng, ngay sau đó tiếp tục trên mặt đất âm u bò sát, vặn vẹo mấp máy, điên cuồng vặn vẹo, điên cuồng vặn vẹo. Vì thế không có người dám làm Tống Yên Kiều tiếp tục tắm rửa. Tống Yên Kiều một chút hồi ức chính mình làm sự tình, Lận Huyên trong đầu cũng hình tượng mà xuất hiện này đó cảnh tượng. Lận Huyên ngoặc kép, nhưng là đại cha ngươi nếu là làm chuyện xấu, ngươi là phải bị bắt lại. Sóc con hung ba ba, Lận Huyên ngoặc kép. Lận Huyên chỉ bên cạnh đứng Tống Yên Kiều, môi mỏng hơi câu, lớn như vậy cũng có thể nhận nuôi sao? Tống Yên Kiều mở ngoặc móc chấm hỏi, sóc con đầy đầu dấu chấm hỏi, sóc con khiếp sợ, đại cha ngươi muốn nhận nuôi ta à? Ngươi không phải cũng tưởng mua ta họa họa đi, ngươi chẳng lẽ tưởng mua ta tắm rửa video? Lận Huyên ánh mắt rét lạnh hàn, Tống Yên Kiều tắm rửa video chính là dây tiếp theo. Tống Yên Kiều liền tiếp tục, vậy ngươi là mua không được. Lận Huyên sắc mặt cũng không có biến đẹp, này đó cặn bã chính là như vậy đánh trợ giúp bệnh tự kỷ cô nhi danh hào, làm này đó thương thiên hại lý sự tình. Nhân viên công tác không thể, tiên sinh, vị này tiểu tiên sinh chỉ là bệnh tự kỷ, hắn chỉ là tạm thời ở chúng ta nơi này gửi nuôi một đoạn thời gian. Đoàn phim nhân viên công tác đem Tống Yên Kiều đưa lại đây thời điểm, chỉ là nói, Tống Yên Kiều có bệnh tự kỳ, ở chỗ này gửi nuôi một đoạn thời gian, vì cấp Tống Yên Kiều một chút áp lực. Mạnh Hướng Minh thậm chí trước tiên nói cho Tống Yên Kiều, nếu như bị người phát hiện không phải bệnh tự kỳ sẽ bị đuổi ra tới, Tống Yên Kiều liền mỗi ngày ở chỗ này sống tạm, chủ yếu là muốn tìm điểm nhi chứng cứ. Lận Huyên rũ mắt, bất động thanh sắc ma thoi sofa tay vịn, ánh mắt lãnh đạm, cả người khí chất làm cho người ta sợ hãi. Là như thế này sao? Lận Huyên lười nhác xốc xốc mí mắt, thanh âm cũng lộ ra một cổ tử lười quyện. Chính là, ta tựa hồ nghe tới rồi. Vị kia tiên sinh muốn nhận nuôi vị này tiểu tiên sinh, nhân viên công tác cười cười. Chúng ta đã nói rõ ràng, không phải nhận nuôi chỉ là mua họa. Vị tiên sinh này sẽ chỉ là tưởng cùng tiểu tiên sinh trò chuyện, phàm là thiếu niên tuổi tác lại tiểu chút, 13-14, như vậy hoa giống nhau tuổi tác. Nàng cũng không dám tưởng sẽ có bao nhiêu người sẽ thích như vậy ngoan ngoãn bệnh tự kỳ tiểu nam. Hai, cũng là đáng tiếc, này tiền bọn họ là kiếm không đến, hơn nữa càng kỳ quái chính là thiếu niên mỗi ngày đều ở tắm rửa, nhưng là phòng tắm camera chính là rất kỳ quái, như là hỏng rồi giống nhau, một chút ghi hình đều không có quay chụp xuống dưới, nếu là quay chụp xuống dưới còn có thể tiếp tục lợi nhuận. Đã đứng hồi lâu, nam nhân ánh mắt tham lam mà nhìn Tống Yên Kiều. Lận Huyên nhíu mày, cái gì hóa, có thể cho ta xem sao? Nhân viên công tác trưng cầu nam nhân đồng ý, cũng đem họa lấy lại đây. Rất đơn giản họa, chỉ là giản đáp bôi bôi vẽ vẽ. Mặt trên theo thứ tự vẽ năm đóa chiều cao không đồng nhất hoa, ấu chỉ lại phù hợp Tống Yên Kiều hiện tại biểu diễn tinh thần trạng thái, ta thật sự thực thích đứa nhỏ này. Nam nhân còn ở tiếp tục, cùng nhân viên công tác giao thiệp, đây là ta danh thiếp, ta biết dưỡng một cái bệnh tự kỷ hài tử cũng không dễ dàng. Nếu là người nhà của hắn tới đón hắn, ngươi có thể liên hệ ta sao? Ta nguyện ý cùng hắn gia đình cùng nhau dưỡng hắn, ngươi biết đến. Ta kinh tế năng lực là thực tốt, vẫn là đại học giáo thụ, vẫn là tâm lý học, đối bệnh tự kỷ vẫn là thực hiểu biết, cũng không có chính mình hài tử. Ta thực thích hắn, cũng hy vọng có thể dẫn đường hắn chậm rãi đi ra. Nếu là về sau có thể cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, ta sẽ thực vui vẻ, thích ta. Lão Đăng, ngươi đều có thể khi ta ra ra, ngươi cái chết biến thái, thích ta, ta cho ngươi hai hạng ngươi còn thích ta sao? Đi ra, không bị ngươi làm tự bế thì tốt rồi, ngươi còn đi ra. Bao lớn một khuôn mặt a, nửa thanh thân mình chôn trong đất người, cư nhiên còn ở làm loại này táng tận thiên lương sự tình. Lận Huyên, ngoặc kép, mắng thật sự dơ, nếu không phải còn ở diễn kịch, Tống Yên Kiều phòng trưng tưởng thả lòng chuột cắn người, người như vậy LTP chính là phải bị bắt. Lại, ngươi còn tưởng có về sau. Ngươi về sau đi song sắt dưng dưng đi. Lận Huyên, có thể dẫn hắn lại đây sao? Ta cũng tưởng cùng hắn nói chuyện phiếm. Nhân viên công tác khóe miệng trừ trừ. Có thể là có thể, nhưng là hắn đại khái sẽ không lý ngươi. Lận Huyên rũ mắt. Không quan hệ, Tống Yên Kiều bị mang theo đứng ở Lận Huyên trước mặt. Bệnh tự kỷ nhi đồng Tống Yên Kiều tiểu bằng hữu còn xa vào ở thế giới của chính mình. Đại cha, ngươi đừng ép ta mắng ngươi ngao, ngươi nếu là dám mua, ta phỉ nhổ ngươi cả đời. Trên mạng hát điểm nhi có thể, nhưng là loại chuyện này là thật sự không thể làm ngao. Ngươi nếu là mua, ngươi cũng cho ta song sắt dưng dưng đi. Sóc con cảm xúc kích động, Lận Huyên, ngoặc kép, nhân viên công tác, tiên sinh. Chúng ta thi tiên sinh mới vừa gọi điện thoại lại đây. Nói nơi này họa ngươi đều có thể tùy tiện tuyển. Ngươi là chúng ta nơi này hội viên. Ta hiện tại liền có thể đem này đó tác phẩm tư liệu phát đến. Ngươi hộp thư, tác phẩm tư liệu chính là hài tử tư liệu. cùng với riêng tư ảnh chụp, Tống Yên Kiều hơi kém nhịn không được đi xem Lận Huyên. Ô ô ô, đại cha ngươi không được. Ngươi là muốn tức chết sóc sao? Ô à, ta là có hạng cuối sóc. Ngươi cũng không thể như vậy. Ngươi như vậy ta về sau còn như thế nào cùng ngươi chơi? Ngươi đi vào, ta là tới xem ngươi vẫn là không tới xem ngươi? Lận Huyên, ngoặc kép, hắn sẽ không đi vào. Lận Huyên, không cần, chờ các ngươi thi tiên sinh lại đây. Nếu là không biết Tống Yên Kiều lộng tới chứng cứ, hắn có lẽ sẽ tiếp thu này đó văn kiện. Nhưng là nếu Tống Yên Kiều hệ thống đều bắt được chứng cứ, không thuộc về thế giới này hệ thống tới làm những việc này hẳn là dễ như trở bàn tay, có thể được. Đến chứng cứ cũng sẽ so với hắn có thể bắt được chứng cứ kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều lần, hắn không hề yêu cầu tiếp tục làm như vậy. Lận Huyên nhìn thoáng qua liền ở chính mình bên người Tống Yên Kiều. Vừa vặn, an toàn vị trí, liền tính bỗng nhiên phát sinh ngoài ý muốn, hắn cũng có thể tùy thời bảo vệ Tống Yên Kiều. Lận Tổng, có coi trọng họa sao? Vị này cái gọi là thi tiên sinh gần nhất liền đối với Lận Huyên vẻ mặt ôn hòa, nhưng là dương mắt liếc đến Lận Huyên bên người Tống Yên Kiều về sau, thi tiên sinh đề phòng một chút đi lên. Đây là Lận Huyên, hẳn là ta hỏi thi tiên sinh đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi nơi này chỉ thu lưu bệnh tự kỷ nhi đồng. Đảo không nghĩ tới, Lận Huyên vững vàng đem vấn đề ném trở về, nhân viên công tác vội vàng tiến lên giải thích. Tống Yên Kiều là gửi nuôi ở bọn họ bên này bệnh tự kỷ người bệnh. Lúc sau nói, Lận Huyên liền nghe không rõ ràng lắm, nhưng là tổng không phải cái gì lời hay, chính là ổn định cục diện còn không có duy trì vài phút. Bên ngoài một câu, cảnh sát, toàn bộ ngồi xổm xuống, đánh vỡ mặt ngoài ổn định, thi tiên sinh liền tính có ngốc cũng ý thức được. Lận Huyên bày hắn một đạo, làm gì vậy? Thi tiên sinh không chút hoang mang, còn ở ý đồ đem sự tình hướng có thể tìm người định tội phương hướng dẫn. Ta chỉ là làm từ thiện, chẳng lẽ ta là trốn thuế lậu thuế? Các ngươi làm gì vậy? Thi tiên sinh ổn định tâm thần, hắn liền không tin hiện tại Lận Huyên cũng đã có hắn chứng cứ, chỉ là một hồi điện thoại. Này đó tính cái gì? Lận Tổng, Tổng không thể là ngươi tìm người tới tra thuế vụ đi. Ta biết Lận Tổng mánh khóe thông thiên, quan hệ cường ngạnh, nhưng là chúng ta sinh ý thượng cũng không có cạnh tranh quan hệ a. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. Cho nên hắn đại cha không phải tới làm chuyện xấu nhi, là tới bắt người. Tống Yên Kiều chậm rãi di động, thẳng đến tới gần Lận Huyên. Đối với Lận Huyên vươn tay, Lận Huyên đương nhiên nhìn ra Tống Yên Kiều ý tứ. Bắt lấy Tống Yên Kiều tay, mang theo người một bên lui ra phía sau. Một bên không chút hoang mang, phải không? Nếu thuế vụ không có vấn đề liền tra một chút đi. Từ thiện cơ cấu thuế vụ chính là thực dễ dàng ra vấn đề, thi tiên sinh có lẽ không biết. Lận Huyên lời nói còn không có nói xong, liền nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, đại cha, chạy mau, hắn có mộc thương, tác giả có chuyện nói Kiều bảo, lần này có điểm quá kích thích, sóc không thể trêu vào, sóc muốn lưu. Cảm tạ ở 17 tháng 8 năm 2024 23 giờ 31 phút 41 giây tương đương 18 tháng 8 năm 2024 6 giờ 1 phút 42 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ UG 26 bình. An thư khách có thể thêm càng sao 20 bình. Tời ánh chín chi trước 5 bình, lối rẽ không biết phản, không có tiền, Việt T, Tiểu V, đậu đỏ đốt đèn, tử nhưng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, D-U-F-E-N-G-I-U, hết chương.